Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 512, chương 514, sắn tay áo làm. Ban đêm, Tô Dương đứng tại lầu các bên trên, nhìn xem phía dưới ngay tại ôm nhau một đôi bít người. Có chút đau đầu, lại là đến kích thích nhà ta tiểu phàm. Tô Dương khoát khoát tay, nhìn bên cạnh Điền Bất Dịch, nói, Điền Bất Dịch cũng là có chút xấu hổ, chỉ Điền Linh Nhi, tay đều là tức giận có chút run run, ta làm sao lại sinh cái như thế cái không hăng hái Đông Tây a, a. Nữ nhi của ta, gả cho Thương Tùng đệ tử, hắn Thương Tùng dựa vào cái gì, dù sao chút tình cảm này, ta là không đồng ý, cái này khiến ta mặt mo để nơi nào. Ta cùng Thương Tùng tranh 300 năm, cái này một hơi, tuyệt đối không thể ở chỗ này như xe bị tuột xích. Điền Bất Dịch bình phục một cái tâm tình, nói, Tô Dương cười cười, cái kia còn có thể làm sao, người ta dù sao cũng là đưa ngươi nữ nhi hồn nhi cũng câu đi. Điền Bất Dịch hừ lạnh một tiếng, có loại tự mình nuôi cải trắng, bị nhà khác nuôi heo cho cúi lưng ý nghĩ. Nhưng là kia Tề Hạo, đúng là một nhân tài a, chí ít hắn đại trúc phong, nếu là bàn về tư chất, liền không có người có thể so với được Tề Hạo. Điền Bất Dịch cũng là thật chặt nhíu nhíu mày, ngươi có thể tìm cái lý do đem bọn hắn mở ra, tỉ như vấn đề tuổi tác, hắn Tề Hạo đều nhanh 100 tuổi đi, nhà ngươi rau xanh mới 20 tuổi, không phải sao? Tô Dương cười to nói, Điền Bất Dịch, ngoặc kép, cho nên nói à, bọn hắn vô luận là có hay không là thành tâm yêu nhau. Người trước hết không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Tô Dương nói, ta là sợ hắn bị lừa. Tiểu phàm mặc dù xuẩn một điểm, ngu một chút, nhưng là cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Điền Bất Dịch than nhẹ. Tình cảm không phải liền là dạng này nha. Tóm lại là theo một mực quá ít. Điền Bất Dịch ngược lại là gật gật đầu, than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì. Nhưng là phía dưới hai người, lại là ngay trước hai người trước mặt, vung lên thức ăn cho chó tới. Không, hẳn là Điền Linh Nhi ngay trước ba người trước mặt, vung lên thức ăn cho chó. Cha ta lệch không cho ta cùng Tề Hạo sư huynh cùng một chỗ, còn đem ta chửi mắng một trận. Mẹ ta cũng đứng tại cha ta phía bên kia, bọn hắn chưa từng có như thế mắng qua ta. Nhưng là tiểu phàm ngươi có biết không, ta cùng Tề Hạo sư huynh đã là thề non hẹn biển, ta đời này chỉ có thể là cùng Tề Hạo sư huynh cùng một chỗ, sẽ không đi yêu người khác. Điền Linh Nhi ghé vào Trương Tiểu Phàm trong ngực khóc lên. Nàng mỗi nói một chữ, Trương Tiểu Phàm tâm liền muốn nhiều rung động một phần, giống như là từng cây cương châm. Tô Dương cũng không đành lòng nghe tiếp. Tìm người kể khổ, tại sao là Trương Tiểu Phàm đâu? Bởi vì Trương Tiểu Phàm là kém duy nhất không nhiều cùng nàng cùng tuổi. Về phần vì sao nằm tại Trương Tiểu Phàm trong ngực khóc, cũng không phải là đem Trương Tiểu Phàm xem như lốp xe dự phòng, mà là liền lốp xe dự phòng cũng không tính. Nàng căn bản cũng không có đem cái này tiểu nam sinh xem như nam nhân. Điền Bất Dịch cũng là khóe miệng nhún nhún, cuối cùng vẫn là không có nói ra cái gì. Cho dù là cách thật xa, cũng không ảnh hưởng hai người thính lực. Một chữ không sót, rõ ràng sờ. Bỏ mặc đi. Ta đối với tiểu phàm tình cảm, cũng không muốn làm nhiều cái gì can thiệp, vẫn là dựa vào chính hắn. Tô Dương có chút buồn vô cớ, nhìn xem Điền Bất Dịch, nói, dẹp đi đi, ta ngày hôm qua còn chứng kiến ngươi gọi Lục Tuyết Kỳ con dâu. Ngươi làm sao chuyển khẩu liền không thừa nhận đâu. Điền Bất Dịch không để ý chút nào hủy đi Tô Dương đài, ta kia là, được. Đừng kia là, ngoài miệng nói không đi làm liên quan, nhưng là sau lưng cái gì tình huống, người ta đều hiểu, Lục Tuyết Kỳ có thể hay không coi trọng nhà ta lão thất, cũng không nhất định, ngươi ngược lại là con dâu. Con dâu kêu rất vui mừng. Quả bí lùn ngươi là muốn hoạt động gân cốt một chút đúng không? Tô Dương nghiêng một chút, nhìn xem Điền Bất Dịch, nói, đến so tay một chút. Ai sợ ai a? Điền Bất Dịch cũng là vén tay áo lên, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Tới tới tới, mấy trăm vạn năm không động thủ, vừa vặn ngứa tay, cho nên Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi chỉ là ngốc ngốc nhìn lên bầu trời bên trong lầu các lên một. Khối lan can đột nhiên vỡ nát, xông ra hai thân ảnh đến, một cái trong tay nắm lấy Xích Viêm Tiên Kiếm, ánh sáng màu đỏ vạn đạo, chiếu rọi buồn bã thân ảnh, giống như thiên thần hạ phàm. Một vị khác thì là một vị áo gai trung niên nhân, trong tay nắm lấy một cây xanh tươi ướt át tinh tế cây trúc. Thanh quang quanh quẩn ở phía trên, không có cái gì ba động, nhưng là một thân khí thế không gió cổ động. Cha, Điền Linh Nhi há to mồm, giống như cực kỳ kinh ngạc. Điền Linh Nhi còn không có làm sao nhìn thấy qua Điền Bất Dịch xuất thủ. Nhưng là hiện tại, lại là một thân khí thế tất cả đều phóng xuất ra. Hiển nhiên, là dự định toàn lực ứng phó. Hừ, Điền Bất Dịch hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn Điền Linh Nhi một chút. Cha, Trương Tiểu Phàm nhẹ giọng kêu gọi một tiếng. Tô Dương hừ hừ một tiếng nói, bỏ mặc chuyện của các ngươi. Các ngươi tiếp tục, mập mạp chết bầm này ngứa ra, ta đi dọn dẹp một chút hắn. Nói ai mập mạp chết bầm đâu. Hai người thanh âm thời gian dần trôi qua xa, từng đạo thanh quang cùng đỏ ánh sáng màu đỏ quấn quanh mà lên, bay hướng sau núi phương hướng, rất nhanh liền biến mất tại mênh mông lâm hải ở trong, lưu lại đờ đẫn Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi hai người. Ngày thứ hai, Điền Bất Dịch nghiêng ngồi ở vị trí đầu, ngồi tại Trương Tiểu Phàm phía dưới lôi đài. Đây là lần thứ nhất, toàn bộ Đại Trúc Phong cũng tới là Trương Tiểu Phàm cố lên. Trương Tiểu Phàm có chút choáng váng, hắn là lần đầu tiên hưởng thụ được loại đãi ngộ này a. Ai, sư phụ, ngài trên mặt làm sao? Đỗ Tất Thư không chịu nổi tính tình, hỏi hướng Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch hừ lạnh một tiếng, dùng tay che một cái mặt, không để ý đến Đỗ Tất Thư. Người khác cũng không có đặt câu hỏi, tự nhiên là đoán được cái gì. Lúc này đi sờ cái này lông mày, không phải là tìm chết sao? Nhưng là chính là cái này che, xúc động vết thương, Điền Bất Dịch tê một tiếng, cái mũi đều là có chút co rúm. Tại nó trên mặt có một đạo vết máu, cho dù là hắn mấy trăm năm công lực cũng không thể đủ đem triệt để tiêu mất. Tiểu Phàm cố lên. Tất cả mọi người là nhao nhao nói sang chuyện khác, câm như hến, không dám nói thêm cái gì. Nhưng là Trương Tiểu Phàm đứng tại trên lôi đài, chờ hồi lâu cũng không có gặp người kia chạy đến. Một vị trưởng lão nhìn xem Điền Bất Dịch, sau đó tuyên bố Long Thủ Phong tên đệ tử kia, bởi vì thương thế quá nặng, hôm nay không cách nào tham gia trận đấu, là lấy Trương Tiểu Phàm trực tiếp tấn cấp. Ha ha ha, tê, Điền Bất Dịch lập tức cười ha hả, lại khẽ động vết thương. Tứ cường a, thắng trận này liền có thể tiến vào tứ cường. Đây là khái niệm gì? 300 năm qua, Đại Trúc Phong tiến vào tứ cường, vẫn là năm đó hắn tự mình tham gia kia một trận thất mạch hội võ. Tiến vào tứ cường, vận khí này quá được rồi. Nghe nói tên kia Long Thủ Phong đệ tử, ngày hôm qua cùng Đại Trúc Phong Tống đại nhân lưỡng bại câu thương, tổn thương nguyên khí, nghe bên người nghị luận ầm ĩ. Trương Tiểu Phàm xem như nghe minh bạch, đây là hôm qua đại sư huynh vì chính mình làm nền tốt. Nghĩ không ra vậy mà lại là trùng hợp như vậy. Một lần luân không, một lần bỏ quyền, hắn chân chính cũng liền đánh hai trận mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.